Thú giới trà chủ, chương 5, trận đấu ma thực, gocchuyenaudio.com. Một lần nữa quay lại thế giới Internet, đầy đường đều là cosplay bán thú nhân tai mèo vằn hổ, còn có vài giống được thú nhân cao to thô kệch cư nhiên cũng vô giúp vui cosplay như vậy, có cảm giác như kim cương so sánh với Barbie đường vũ lắc lắc cái đuôi ảo có chút buồn nôn. Bên cạnh có hai giống cái cầm bộ quần áo dường như mới mua vừa mặc vừa oán giận. Bộ đồ tai mèo vằn hổ lại bán hết, hại tớ chỉ mua được bộ hắc miêu. Cậu có thể cướp được bộ tai mèo vằn hổ cuối cùng là sướng rồi, tớ trả giá cao mới mua được bộ báo gấm. Một giống cái trong đó giận dữ nói, cậu nói coi, vị ma thực sư cao cấp kia có thể coi trọng bọn mình không? Giống cái hắc miêu sờ sờ lỗ tai mèo, cứ thử xem, tớ nghe nói mấy ngày nay đại sư đều ở xung quanh đây tìm người mới có triển vọng, trận chung kết của tân thủ trong Internet lập tức sẽ bắt đầu, đại sư khẳng định sẽ xuất hiện, chúng ta chạy nhanh đi sân thi đấu đi tìm một chỗ thật tốt để xem đi. Kevin thật sự là rất đáng tiếc, giống cái báo gấm nhớ tới hôm trước tân thủ tham gia thi đấu. Anh ta vốn là một trong những tuyển thủ đứng đầu, tớ nghe nói đại sư kia đặc biệt tới vì anh ta tính nhận anh ta làm học trò. Không nghĩ tới Kevin dám làm bừa không nói còn lợi dụng đại sư. May mắn là đại sư kia cao hơn anh ta một bậc, nghe nói lúc ấy có thú nhân không rõ chân tướng bị kích động sử dụng bạo lực đối đại sư. Trời ơi, thú nhân đánh giống cái, thói đời gì thế này. Kevin anh ta chính là xứng đáng, âm thanh hai người nói chuyện càng lúc càng xa, nhưng thật ra đường vũ chỉ để ý đối với tân thủ Internet thi đấu, điều tra một ít thông tin mới biết được trận đấu này dành cho ma thực sư dưới 20 tuổi, chủ yếu kiểm tra trình độ hiểu biết đối với ma thực người đứng đầu có thể đạt được cơ hội vào học tại Học viện Adrian. Học viện Adrian là viện quân sự tốt nhất tinh cầu, đào tạo ra toàn bộ ma thực sư và chiến sĩ thú nhân cũng là ưu tú nhất tinh cầu. Đường Vũ trước đây thầm mến hồ tộc thú nhân Ares ở quân đội đi lính hết một năm liền trực tiếp vào viện quân sự này tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Từ trí nhớ đường Vũ trước đây biết học viện kia là nơi tiểu giống cái thiết tha mơ ước nhưng cậu ta căn bản không có khả năng có cơ hội vào học làm một giống cái vô dụng. Cuộc sống của cậu ta khi đến năm 20 tuổi thì trước khi chính phủ ngừng đảm bảo việc trợ cấp cho giống cái mồ côi thì phải mau chóng tìm được công việc có thể nuôi sống bản thân. Đồng thời đường Vũ còn tìm thấy được một ít tin đồn, trách không được cả đường đều là cosplay tai mèo vằn hổ, thì ra do sự kiện một lần gặp được giống cái làm bừa, lúc cậu thoát khỏi Internet sau đó không lâu liền điều tra rõ kết quả, giống cái áo trắng bị hủy bỏ tư cách dự thi, mà đường Vũ bởi vì vạch trần sự thật ngay cả trọng tài ma thực sư trung cấp cũng không thể phát hiện vấn đề, bị đồn đãi thành một ma thực sư cao cấp cải trang đi tìm kiếm một học trò thích hợp, vốn là vừa ý ghe vần giống cái áo trắng, kết quả cậu ta quá mức cố chấp thắng thua làm cho đại sư rất thất vọng. Mà bộ đồ tai mèo của đại sư, đường vũ này liền thịnh hành, nhóm giống cái hy vọng nhờ vào cách ăn mặc giống nhau này làm cho đại sư, chú ý còn giống được thú nhân lại có ý nghĩ kỳ lạ cảm thấy khẩu vị của đại sư này nếu tốt nói không chừng hợp ý mình biết thưởng thức chút ma thực nào đó, bọn họ cũng không để ý trâu già gặm cỏ non. gocchuyenaudio.com, xem xong tin tức lung tung này đường vũ chỉ để ý đến tin tức cậu chú ý nhất. Tiền thưởng, đúng vậy, cậu cũng không cảm thấy hứng thú với cơ hội học ở học viện gì đó, nhưng là tiền thưởng dành cho ba người đứng đầu rất lớn, cái này đáng giá cậu cẩn thận cân nhắc. Cậu rất nghèo, ngay cả tiền khám bệnh đều không có, lần kia nhờ có hùng tộc tính tình nóng này trả tiền, còn lần sau thì sao? Hò nhẹ một cái, đường vũ phủi phủi cho bụi không có ở trên người, nhấc chân đi đến sân thi đấu chuẩn bị. Bắt nạt, nhóm bạn nhỏ. Trận đấu tân thủ ma thực sư Internet đấu vòng chung kết có rất nhiều người xem, khán đài ảo xung quanh ngồi đầy người, cậu không có vé vào cửa nên chỉ có thể ở bên ngoài xem màn hình 3D. Còn hơn thế giới loài người, cấp bậc ở thế giới thú nhân cực kỳ nghiêm khắc, bọn họ hoàn toàn lấy thực lực nói chuyện, hoặc là cường giả của các đại gia tộc đến xem có người mới đáng giá họ bồi dưỡng xuất hiện không. Đường vũ trực tiếp liền đi vào bên trong sân thi đấu làm cho không ít người xôn xao. Lúc này trận đấu còn chưa bắt đầu, người thi đấu trong sân đều tò mò ai có lá gan lớn như vậy dám mạo hiểm gây sự đắc tội công hội ma thực sư. Vị giống cái này, trận đấu sắp bắt đầu, mời đến chỗ ngồi bên cạnh xem trận đấu, nơi này cấm đi vào. Giống được thú nhân thủ vệ có nề nếp nói lời nói đã lặp lại rất nhiều lần, loại trận đấu này mỗi lần sẽ có rất nhiều giống cái muốn đi vào bên trong xem, mặc kệ là trong thực tại hay trên mạng thì anh ta đã quen với việc này rồi. Đường Vũ mở ra một màn hình chỉ vào quy tắc trận đấu bên trên nói. Nếu có thể đưa ra có đủ năng lượng tạo tân ma thực là có thể trực tiếp tham gia trận chung kết. Quy tắc trận đấu viết như vậy có đúng không? Thủ vệ lang tộc thú nhân là thú tộc có quân kỷ. Kỷ luật quân đội, tốt nhất hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh là bản năng của bọn họ, nhưng đường Vũ gây rối như vậy thì trong kinh nghiệm trước đây của gã hoàn toàn không tồn tại. Tuy rằng quy tắc này viết như vậy là vì cổ vũ nhóm giống cái trên con đường ma thực sư coi trọng sáng tạo, nhưng căn bản không có người làm được, phải biết rằng mô phỏng đã muốn rất khó, huống chi phù hợp tiêu chuẩn sáng tạo đó thì ngay cả nhóm đại lão ma thực sư đều rất khó làm được. Đã xảy ra chuyện gì? Một gã nam giới quân trang màu đen thẳng thớm đi tới, bộ dáng đẹp trai, khóe miệng tự nhiên cong lên giống như là bất cứ lúc nào đều đang cười, thân hình ở trong thú nhân xem như hơi cao, nhưng là hùng tộc nóng này kia vẫn là muốn lùn hơn gã ta hơn phân nửa cái đầu. Trung úy Garfield, vị giống cái này muốn vào sân đấu, tôi đang ngăn cản cậu ta. Chấm, tay phải lang tộc thú nhân nắm lại vung lên vai trái hành lễ. Quân nhân cấp trên được gọi là Garfield cười cúi người xuống đưa mặt ngang mặt đường vũ, nhìn thấy tiểu giống cái theo bản năng từng bước lui ra phía sau tạo ra khoảng cách giữa hai người, anh ta tươi cười càng sâu hơn. Tôi mới vừa nghe được dường như cậu nghĩ muốn thách thức quy tắc của thi đấu ma thực sư. Không phải thách thức quy tắc, tôi vì nguyên nhân đặc biệt không thể kịp thời tham dự vòng sơ tuyển, nhưng tôi hy vọng không lại bỏ qua trận chung kết tôi. Đường vũ tạm ngừng, tôi có thể cung cấp ra một loại ma thực có hình dạng mới chưa bao giờ xuất hiện, hơn nữa năng lượng của nó tuyệt đối sẽ không thua kém các ma thực khác. Góc chuyện audio.com. Đường vũ nói những lời này thì thật ra trong lòng cậu cũng không có chắc chắn lắm, nhưng nếu ma thực chính là lá trà thì trà đan tung có hương thơm dễ chịu, sảng khoái chắc là phù hợp quy tắc thú nhân thế giới. Giơ tay phải lên, đường vũ dùng tinh thần lực ở Internet liền dễ dàng mô phỏng ra hình dáng búp lá phượng hoàng đan tung, ngay cả đan tung hương mộc lan. Có hương hoa mộc lan tê mát thì cậu đều sao y bản chính. Trên mặt trung úy Garfield không có biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, không nói sáng tạo tân ma thực xuất hiện mang đến bao nhiêu chấn động, thoạt nhìn tiểu giống cái chẳng nổi bật đang nói chuyện liền có thể ngưng kết ra ma thực cho dù ở trong Internet không cần dùng đến ma nguyên lực nhưng việc này cũng cần tinh thần lực vô cùng khổng lồ cùng ma thực có sự quen thuộc sâu sắc. Nếu tiểu giống cái hy vọng tham gia cuộc thi tân thủ thì tuổi liền tuyệt đối không có khả năng vượt qua 20 tuổi, thiên tài như vậy tại sao trước đó anh hoàn toàn không có tin tức? Chẳng lẽ một ma thực thế gia bí mật bồi dưỡng người thừa kế? Hay là học trò của vị ma thực sư cao cấp trung lập? Không thể nào à, nếu là những người này thường thì chán ghét cuộc thi tân thủ Internet chứ? Trung úy Garfield nhẹ nhàng ôm vai đường vũ, dịu dàng nói khẽ. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi vào. Đúng rồi, tôi tên là Corson Garfield, người lang tộc cậu có thể gọi tôi Corson. Tuy rằng động tác của anh ta hơi thân mật nhưng là nam giới hành vi ôm vai dường như là chuyện bình thường, có thể người tham gia quân ngũ rất thẳng thắn. Đường vũ còn chưa ý thức được thế giới thú nhân này nam giới lớn lên giống như đúc nam giới ở địa cầu thì trong xã hội có vai trò là giống cái, bởi vậy cũng không có từ chối hành động Corson lôi kéo làm quen, chính là theo bản năng không thích cùng người xa lạ gần gũi quá. Trung úy lang tộc ẩn chứa nụ cười ấm áp cùng đường vũ đi vào sân nơi trận đấu lập tức sẽ bắt đầu, lúc này còn có người có thể đi vào có vẻ hết sức bất ngờ, mọi người nghi hoặc nhìn lại đấy, tầm mắt đã bị ma thực xa lạ trong tay một tiểu giống cái hấp dẫn nhìn không chớp mắt. Phượng Hoàng Đan Tung, Quảng Đông Trà Ô Long. Quảng Đông Trà Ô Long có phương pháp vốn ở Vũ Di Sơn Phúc Kiến, bởi vậy trà có phong cách gần giống Vũ Di Nham. Phượng Hoàng Thủy Tiên, chủ yếu sản xuất ở vùng xã Phượng Hoàng, thông thường lấy giống cây Thủy Tiên kết hợp địa danh mà gọi là Phượng Hoàng Thủy Tiên, Phượng Hoàng Đan Tung, đây là những cây trà Phượng Hoàng Thủy Tiên có phẩm chất tốt nhất được lựa ra cách thu hái chế biến so với Phượng Hoàng cây Thủy Tiên tinh tế hơn, là một trong các loại trà ô long Quảng Đông thượng hạng. Sản xuất tại vùng trồng trà ô long Đông Sơn, thị trấn Phượng Hoàng, Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Lá trà mạnh khỏe mà cuốn cong, màu lá đơn giản vàng mang chút lục. Màu sắc nước trà vàng tươi đẹp trong xanh, hương thanh dài, nhiều lần pha, mùi hương không tiêu tan, mỹ vị càng lắng đọng. Cây hoa thủy tiên, hoa mộc lan, tên tiếng Anh, Magnolia, một chi tiết khá thú vị về nguồn gốc của cái tên. Magnolia, ngày nay, khi được đưa sang châu Âu năm 1688 từ Virginia, do không biết tên châu Á của loài hoa này, những nhà phân loại học đã đặt tên cho mộc lan là Magnolia để tưởng nhớ Pierre Magno, vị giáo sư nhà thực vật học và y học giám đốc vườn cảnh ở Montpellier của Pháp vào đầu thế kỷ 18, ông mất năm 1715. Có nguồn gốc từ châu Á, được trồng từ lâu ở châu Á, góc chuyện audio.com. Sau khi được đưa sang Mỹ, Magnolia trở nên rất phổ biến ở miền Nam, thuộc hàng top 10 của những loài cây có hoa ở Mỹ. Cả hai bang Louisiana và Mississippi đều chọn Magnolia làm biểu tượng hoa cho tiểu bang của mình. Họ mộc lan là một trong những loài cây có hoa lâu đời nhất trên thế giới từng sống suốt thời đại khủng long. Những hóa thạch của chúng đã được tìm thấy trong những phiến đá trên 100 triệu năm tuổi ở nhiều nơi như châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Người Trung Quốc đã trồng Magnolia denudata từ thế kỷ thứ 7. Tiếng Trung Quốc tên hoa là Yêu Lan, có nghĩa là Jade Orchid, Lan Ngọc. Người Nhật Bản trồng Magnolia stellata từ hàng thế kỷ và gọi nó là Psychobusi. Còn Champaka lại là đại diện cho họ mộc lan này ở vùng Ấn Độ, Java và quần đảo Philippines. Mộc lan được trồng để lấy bóng mát, gỗ của nó cũng được dùng để đóng những cano lớn và đồ đạc nội thất. Hoa được cắt lấy để chế tạo nước hoa. Nụ hoa được sắc lên, pha uống như một loại thuốc bổ. Người Trung Quốc sử dụng hoa để trị viêm xoang và làm thông mũi. Ngoài tác dụng làm cảnh, cây ngọc lan còn hiệu quả trong điều trị các bệnh kinh nguyệt không đều, tiểu tiện khó, bạch đới, đau bụng kinh. Cả thân, lá và hoa ngọc lan đều có thể dùng làm thuốc. Còn lan hương đan tung thì dùng lá thủy tiên chế biến thành trà ướp hoa mộc lan. Cách chương.